huyền ký của Đức Phật trong thời mạt pháp. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp. Đây cũng là thời kỳ mà chúng sanh rất can cường, cố chấp và rất khó giáo hóa bởi chướng sâu nghiệp nặng. Đồng thời ma dương lại lộng hành với những thủ đoạn từ thô thiển đến tinh vi, khiến chúng sanh ngày càng bị đọa lạc, chìm đắm trong biển khổ. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài có huyền ký về tình trạng Phật Pháp trong đời mạt pháp và lúc chánh pháp sắp diệt. Nay Tịnh Khôi xin dẫn ra đây một số trích đoạn từ kinh điển để người tu hành học Phật chúng ta tự kiểm điểm chính mình, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, gạn bỏ những điều ác mà tinh tấn tu tập những pháp lành. Trong kinh Đại Bi, Đức Phật bảo: Này A Nan, khi ta niết bàn rồi, trong thời gian 500 năm rốt sao, nhóm người giữ giới y theo chánh pháp lần lần tiêu giảm, các bè đảng phá giới làm điều phi pháp ngày càng tăng thêm nhiều. Do chúng sanh phỉ báng chánh pháp, gây nhiều ác hạnh nên phước thọ bị tổn giảm, các tai nạn đáng kinh khiếp nổi lên. Bây giờ có nhiều tỳ kheo đắm mê danh lợi, không tu thân, tâm, giới, huệ. Họ tham trước những y, bát, thức ăn, sàn tòa, phòng xá, thuốc men, rồi ganh ghét tranh giành phỉ báng lẫn nhau, thậm chí đem nhau đến quan ti, lời nói như đao kiếm. Cho nên, A Nan, đối với những vị xuất gia tu phạm hạnh, thân khẩu ý thực hành đạo từ bi, ông nên cung cấp những thức cúng dường cho đầy đủ. Vị nào đối với các phạm hạnh hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc tin, hoặc làm, hoặc nhiều, hoặc ít, ông nên làm thế nào cho họ không khởi lòng não loạn, nên dân giữ điều này. Tại sao thế? Vì trong cõi ngũ trược vào thời mạt kiếp có nhiều sự khổ nạn như đói, khát, giặc, cướp, nắng hạn, bão lụt, các loài trùng phá hại mùa màng. Tóm lại có nhiều nhân duyên làm cho chúng sanh bị xúc não. A Nan, lúc bấy giờ có các hàng trưởng giả, cư sĩ tuy bị nhiều sự khổ não bức thiết, song vẫn sanh lòng tịnh tính, cung kính tôn trọng ngôi Tam Bảo, bố thí, giữ giới, tụng kinh, tu các công đức, khuyên người y theo Phật Pháp làm lành. Do thiện căn đó, khi mạng chung họ được sanh về thiên đạo, hưởng các điều vui. Còn các tỳ kheo ác kia, ban sơ dùng đức tin, tâm lành, bỏ tục xuất gia. Nhưng sau khi xuất gia, họ lại tham trước danh lợi, không cố gắng tu hành, nên kết cuộc bị đọa vào ác đạo. Kinh Đại Tập chép: Trong đời mạt pháp, có những vua, quan, cư sĩ ỷ mình giàu sang quyền thế, sanh tâm khinh mạng, cho đến đánh mắng người xuất gia. Nên biết những kẻ gây nghiệp ấy sẽ bị tội đồng như làm cho thân Phật ra máu. Kinh Mahamaya nói: Khi đấng nhất thiết trí vào Niết Bàn rồi, 100 năm sau, có tỳ kheo Ưu Ba Cúc Đa đủ tài biện thuyết như Phú Lâu Na độ vô lượng chúng. 200 năm sau, có tỳ kheo Thi La Nan Đà khéo nói pháp yếu độ 12 ức người trong châu Diêm Phù. 300 năm sau, có tỳ kheo Thanh Liên Hoa Nhãn thuyết pháp độ được nửa ức người. 400 năm sau, có tỳ kheo Ngưu Khẩu thuyết pháp độ được 1 vạn người. 500 năm sau, có tỳ kheo Bảo Thiên thuyết pháp độ được 2 vạn người và khiến cho vô số chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Đến đây, thời kỳ chánh pháp đã chung mãn. 600 năm sau, 96 thứ ngoại đạo phục hưng, nhiều tà thuyết nổi lên phá hoại chánh pháp. Lúc ấy có tỳ kheo Mã Minh ra đời, dùng tài huệ biện hàng phục ngoại giáo. 700 năm sau, có tỳ kheo Long Thọ ra đời, dùng sức chánh trí xô ngã cột phướng tà kiến, đốt sáng ngọn đuốc Phật Pháp. 800 năm sau, hàng xuất gia phần nhiều tham trước danh lợi, giải đãi buông lung. Trong 100.000 người tu, chỉ có 1 ít người đắc đạo. 900 năm sau,

do nghiệp ác của chúng sanh và sức ngoại ma xua đuổi, cũng ít ai đến dự pháp hội. Còn bậc tu hành chân chánh, phần nhiều ẩn cư nơi núi rừng xa vắng, giữ đời sống an vui đạm bạc, được chư thiên hộ trì. Khi nhân thọ giảm còn 52 tuổi, áo cà sa của hàng sa môn đổi thành sắc trắng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Bát Chu Tam Muội bị tiêu diệt trước, các kinh khác lần lần diệt sau, cho đến không còn văn tự. Này A Nan, như ngọn đèn dầu trước khi sắp tắt, ánh đèn bỗng bừng sáng lên rồi lu mờ và mất hẳn. Đạo pháp của ta đến lúc tiêu diệt cũng có tướng trạng như thế. Từ đó về sau, trải qua ức triệu năm, mới có Phật Di Lặc ra đời giáo hóa chúng sanh. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: vận mệnh Phật pháp chỉ tồn tại trên thế gian này 12.000 năm và chia ra làm 3 thời kỳ. 1.000 năm đầu tiên là thời kỳ chánh pháp. Thời này chúng sanh căn cơ cao, chỉ cần giữ giới luật là có thể chứng ngộ. 1.000 năm tiếp theo là thời kỳ tượng pháp. Tượng có nghĩa là na ná, là giống như. Tượng pháp có nghĩa là giáo pháp giống như chánh pháp, nhưng không hẳn là chánh pháp. Thời kỳ này căn cơ chúng sanh bắt đầu giảm, tu thiền là pháp môn hợp nhất. 10.000 năm còn lại là thời kỳ mạt pháp, là thời giáo pháp suy đồi và dần dần diệt hẳn. Thời kỳ này chúng sanh căn cơ yếu mỏng, chướng sâu nghiệp nặng, ma chướng phá hoại Phật pháp rất nhiều. Thời này tu tịnh độ mới có cơ hội giải thoát. Sau 12.000 năm, trên thế gian này Phật pháp hoàn toàn mất hẳn. Chúng sanh vào thời kỳ này hoàn toàn bị đọa lạc. Và về sau khoảng 584 triệu năm, Đức Di Lặc sẽ thành Phật ở thế giới này để khai mở cho nhân loại một kỷ nguyên chánh pháp mới để độ chúng sanh. Hiện tại Đức Di Lặc đang ở địa vị Đẳng Giác Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất. Trước khi nhập vào Niết Bàn, Đức Phật triệu tập các ma dương lại và dạy rằng: các ông từ ngay lúc này trở đi phải an trụ trong giới luật, chớ nên quỷ phạm giới cấm. Ma dương bèn trả lời Phật: thế Ngài muốn chúng tôi phải nhất thiết tuân thủ và thực hành giới luật do tự Ngài đặt ra hay sao? Được thôi, hãy cứ đợi đến thời mạt pháp, tôi sẽ đắp y của Ngài, ăn thức ăn của Ngài, rồi đại tiện vào bình bát của Ngài đó. Nghe Ma Dương đáp như thế, Phật thương xót rơi hai hàng nước mắt và nói: thế thì ta chẳng còn cách nào để có thể cứu giúp các ông, bởi cách hành xử của các ông quá tàn độc. Ma Dương với bản chất ác tâm đối trước Phật đã trả lời Ngài như một lời nguyền tàn độc để hại mình, hại người không hơn không kém. Phật xót xa bảo cùng đại chúng như một lời tiên tri chính xác sẽ phải xảy ra ở tương lai trong đời mạt pháp. Chính trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử vậy. Bây giờ đang lúc là thời mạt pháp, cũng chính là lúc Ma Dương bắt đầu khởi sự hoành hành để mong chống Phật, phá pháp như lời nguyền tàn độc trước đây của chúng, ăn cơm Phật, mặc áo Phật, để rồi quay lại quỷ phạm giáo luật, chống Phật phá pháp, cũng chính là trùng từ trong thân sư tử ăn thịt sư tử. Bởi vì nếu không chống phá Phật pháp tới cùng, không làm cho ngôi nhà Tam Bảo suy vi bại hoại, thì còn chỗ nào có thể làm chỗ đứng cho Ma Dương và đồ chúng của nó có thể tồn tại và phát triển? Trong kinh Lăng Nghiêm quyển 6 có chép: thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Tà sư là những tỳ kheo hay sa môn tu hành không đúng theo giới luật của Phật đã truyền dạy. Những bọn tà sư này vì tự tư tự lợi, mê đắm ngũ dục lục trần mà trá ngụy bên ngoài dưới hình tướng của người xuất gia đạo đức để dối gạt người đời. Đồng thời chúng dùng những tà thuyết xảo quyệt mà dẫn dụ những người sơ cơ đi lầm đường lạc lối, để rồi chính mình và người bị đọa lạc trầm luân trong biển khổ. Đến nay, tuy là thời kỳ của ma dương hoành hành, nhưng tất cả những việc làm của chúng đều không ra ngoài những lời quyền ký của Đức Thế Tôn từ hơn 2.500 năm trước. Và những người con Phật chân chánh trong chúng ta phải sáng suốt ghi nhớ những lời quyền ký này của Phật để tự đề cao cảnh giác. Ngõ hầu ma dương và đồ chúng của nó không dễ gì có thể đánh lừa chúng ta được. Mặt khác, đứng trên phương diện của mỗi người tu hành, nếu chúng ta luôn nghiêm trì giữ gìn giới luật, dũng mãnh phát bồ đề tâm, tu thập thiện nghiệp, thực tiễn sáu pháp ba la mật và bốn phép nhiếp, tự lợi lợi tha, trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, với tâm thanh tịnh vô ngã đại bi theo chánh pháp của Phật, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang giữ gìn chánh pháp và đang ở trong chánh pháp. Ngược lại, chúng ta tu hành mà giải đãi không giữ gìn giới luật, tham đắm thế gian, phiền não chẳng đoạn, thì có nghĩa là chúng ta đang rơi vào mạt pháp và đang tự đẩy chính mình vào hàng ngũ con cháu của ma dương vậy. Kết luận: mỗi người chúng ta có tiền cũng được, không tiền cũng được, cần sống vui vẻ, tự tại, thông dong, tâm cảnh vui vẻ, tiếp nhận tất cả, thì ở nơi địa ngục cũng như thiên đường. Chư Phật thuở xưa cũng là những người tu hành. Chư Phật đã thành Phật từ rất lâu, mà chúng ta vẫn còn trong luân hồi sinh tử ở thế giới khổ đau này, chẳng cảm thấy hổ thẹn sao? Đó là chúng ta mê luyến thế giới khổ này, chẳng biết tu hành, hoặc phương pháp tu hành không đúng, hoặc tu hành bất lực, cho nên đến nay vẫn còn trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Nay ta có may mắn được nghe Phật Pháp, nếu là chẳng biết tu hành, thì đành phải tiếp tục ở trong luân hồi sinh tử thế giới khổ này. Nên biết rằng lần hồi da gà, tóc hạt, bước chân lẫm cẩm, thì dẫu cho vàng bạc đầy nhà, danh vọng hiển hách, cũng khó tránh khỏi suy già bệnh tật. Dẫu ta có ngàn điều vui vẻ, vô thường rốt cuộc cũng tới. Một khi mất thân người thì khổ không thể nào nói hết. Nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc thì chẳng nên nói là quá bận rộn, không có thời gian để niệm Phật. Chẳng niệm Phật nhiều, trong tâm không có Phật, lúc mệnh chung bệnh khổ nung nấu, nghiệp trước chiêu cảm, quan gia trái chủ đến bao dây đòi nợ, thần trí hôn mê, tà niệm hiện tiền, điên điên đảo đảo. Thử hỏi, ta làm sao có thể khởi được chí thành chuyên nhất niệm Phật? Dẫu có người trợ niệm cho ta cũng uổng vậy, vì ta chẳng biết trước mệnh chung lúc nào đến, nên khi có người trợ niệm thì chẳng qua đời, mà lúc không người trợ niệm thì đã qua đời rồi. Vì sao? Vì ta chẳng được chánh niệm hiện tiền, mà là tà niệm hiện tiền vậy. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chắc thật chí thành, khẩn thiết nhất tâm mà chuyên niệm, niệm nhiều nuôi thành thói quen niệm Phật, niệm cho được thành thục, trong tâm có Phật, có thể được nhất tâm bất loạn càng tốt, chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, lúc mạng chung mới có thể biết trước giờ chết, thân không bệnh khổ, chánh niệm hiện tiền, tâm chẳng điên đảo mà niệm Phật giảng sanh. Trì danh niệm Phật chẳng phải là được hay không được, nhất tâm bất loạn mới có thể giảng sanh thế giới cực lạc, mà chủ yếu là trong tâm có Phật, lúc mạng chung thần trí trong sáng, tưởng khởi được câu niệm Phật, biết niệm Phật, biết đến được nơi nào, chánh niệm hiện tiền, tâm chẳng điên đảo, tức có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Chỉ sợ ta trong tâm không có Phật, lúc mệnh chung thần trí hôn mê, chẳng tưởng được câu niệm Phật, chẳng biết niệm Phật, tà niệm hiện tiền, điên điên đảo đảo, như thế không thể vãng sanh được thế giới cực lạc. Trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là chánh hạnh, là tu huệ. Chẳng làm các việc ác, dân làm các việc lành. Tự tịnh ở nơi ý là trợ hạnh, là tu phước. Học Phật tu hành thì cần phải tu cả hai là phước và huệ. Nếu chỉ tu huệ mà không tu phước, hoặc chỉ tu phước mà không tu huệ, thì khó được vãng sanh được về thế giới cực lạc. Phước và huệ như hai chiếc cánh đều nhau của con chim, thiếu một thì không bay lên được. Chỉ có niềm tin, dù là tin Phật hoặc tin ngoại đạo đi nữa, cũng chỉ có thể sinh cõi trời hoặc thành tiên, thành thần, mà ra chẳng khỏi ba cõi, hưởng hết phước rồi trở lại sẽ thọ khổ. Trì danh niệm Phật cần đầy đủ tín, nguyện, hạnh, thiếu một chẳng được. Cần có lòng tin chân chánh, nguyện chân chánh vãng sanh thế giới cực lạc. Nếu còn tham luyến thế giới này, nói là cuộc sống hiện tại tốt, thì nguyện đó sẽ không thật thiết tha. Ra sức hành trì chí thành khẩn thiết, tinh tấn không lười mỏi, chỉ lo cày cấy, chẳng lo thu hoạch, không gấp gáp cầu lợi, chẳng vọng cầu cảm ứng hoặc quả báo. Công phu đến lúc chín mùi cảm ứng tự nhiên hiện hữu. Công phu chưa tới lúc, dù cưỡng cầu cũng chẳng thể được. Lúc mệnh chung biết trước giờ chết, tức là cảm ứng. Trì danh niệm Phật, lúc lâm chung nhất niệm là quan trọng nhất. Nhất niệm là chánh niệm thì vãng sanh cực lạc, nhất niệm là tà niệm thì rơi vào luân hồi. Chúng ta chỉ một câu danh hiệu Phật, sớm niệm, tối niệm, đi niệm, ngồi niệm, cho đến trọn ngày trọn năm niệm niệm chẳng dứt, không lúc nào chẳng nung nấu, nhất niệm đến tận cùng mà thôi. Do nhất niệm này là chỗ quan hệ rất sâu nặng, nó dắt hồn dẫn phách, tạo mạng sinh thân, chẳng có việc gì chẳng là do đây. Niệm thiện thì lên thiên, niệm ác thì xuống địa ngục, niệm ma lại thành ma, niệm Phật thì thành Phật. Nếu chẳng phải là lúc bình thường chuyên niệm nhiều, huân tập nhuần nhuyễn, nuôi thành thói quen niệm Phật, trong tâm có Phật, thì đến lúc lâm chung sớm quên mất chánh niệm niệm Phật, sẽ theo các niệm thiện ác thói quen chín mùi của nhiều đời mà đi luân hồi trong sáu đường. Nếu một niệm chuyên chú ở Phật thì thân tuy tử vong mà thần thức chẳng phân tán, tức theo một niệm vãng sanh cực lạc vậy. Trì danh niệm Phật nên dùng tâm tình cảm ơn, chân thành, hoan hỷ, thiết tha, tình nguyện mà công phu, càng tu càng mạnh mẽ, thì hành trì mới được tâm tình nhẹ nhàng, thoải mái, tự tại, vui tươi. Nếu dùng tâm nôn nóng cầu lợi để tu thì giữa đường gãy gánh, dùng tâm nửa tin nửa ngờ để tu thì không thể được. Hoàn toàn nhìn vào trạng thái tâm tình của mình như thế nào để mà tu. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật chỉ một niệm cho thuần thục, trong tâm có Phật mà chẳng cần học pháp khác. Trì danh niệm Phật nếu tính tâm chẳng đủ, lại còn muốn học những pháp môn khác, đối với việc đời vẫn còn nặng tâm kết chặt không chịu xả bỏ, thì dẫu trải qua ngàn đời vạn kiếp cũng chỉ là sanh tử luân hồi thế này mà thôi. Việc ác dù nhỏ xíu cũng đều chẳng nên làm, việc thiện thì nên làm nhiều hơn. Tâm chẳng nghĩ tưởng lung tung, chỉ có niệm chánh, làm chánh, ý niệm và việc làm không tà vậy. Như ăn cơm thì ăn cơm, ăn xong rồi thì thôi. Làm việc thì làm việc, làm xong rồi thì thôi, không trở lại nghĩ tưởng bận tâm về nó, không đình trệ ở trên ý niệm, chẳng dừng ở trên quan niệm, như chim bay qua bầu trời không để lại dấu vết. Chư vị bạn lành, Nay các bạn may mắn được nghe Phật Pháp, lại biết được pháp môn trì danh niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc rất dễ tu hành này, thật là một thiện căn vô cùng to lớn. Nếu còn bận rộn vì vấn đề truy cầu phú quý vinh hoa, tham lam mưu đồ, vui năm dục sáu trần, thì nên biết rằng lần hồi tóc trắng da nhăn, trông thấy bước đi lẫm cẩm, dẫu như vàng ngọc đầy nhà, lại còn gia thế hiển hách, cũng khó tránh khỏi già, bệnh tàn suy, mặc cho ngàn điều khoái lạc, vô thường cuối cùng cũng sẽ đến. Một khi mất thân người thì rất khổ. Xem thử, người xưa nay mấy ai đến lúc chết được an lành, đành phải luân hồi trong sáu đường đời đời kiếp kiếp, trọn không có thời kỳ ra khỏi. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, nằm cái rễ của luân hồi, người đời tham đắm, người tu hành chúng ta cần phải xả bỏ. Nhìn nó càng nhạt nhẽo càng tốt. Còn nếu như chúng ta buông không rời, dính mắc tham luyến, thôi thì phải đành cam chịu luân hồi trong sáu đường đời đời kiếp kiếp vậy. Giữ chặt một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì không cần xen tạp những pháp khác như các pháp môn tham thiền, học mật, vân vân. Muốn học thêm nhiều một chút các pháp khác để giảng sanh cực lạc mới có sự đảm bảo là sai lầm lớn. Đặc biệt sai lầm rồi, tức là không có niềm tin chắc chắn đối với Phật A Di Đà. Tu hành là công phu từng chút một, sửa soạn tốt cho tự mình trong cuộc sống bình thường, chẳng nhờ mượn ở bên ngoài. Tất cả đều nương nơi sự tinh tấn của chính mình, nương theo lời dạy như pháp mà tinh thọ phụng hành, thì giảng sanh thế giới cực lạc mới có được sự chắc chắn. Tu hành, chẳng tu thì thôi. Nếu tu thì cần phải tu cho tốt, cho chuyên nhất, chí thành, khẩn thiết. Tu cho chắc thật, nếu lơ là biếng nhác, vô bày, nôn nóng, tâm tùy tiện, như thế không phải là phô bày Phật, mà là phô bày chính mình, chẳng thể giảng sanh thế giới cực lạc. Giảng sanh thế giới cực lạc có bí quyết gì không? Tịnh Khôi xin thưa là có, tức là hai chữ thành kính. Thành là chân thành phát nguyện, không có một mảy may giả dối. Kính là cung kính. Cung kính có tác dụng khởi lên của sự chân thành. Nội tâm chân thành biểu hiện ra bên ngoài, tức là cung kính. Phép tu hành không ra ngoài bốn chữ: chuyên, cần, năng, hành. Chuyên là tinh nhất, chẳng hai, ngoài ra không có một việc nào. Cần là tinh tấn, không lười biếng, không luống bỏ một thời gian nào. Năng là phát tâm, chịu làm, làm một cách cam tâm tình nguyện, chỉ lo ra sức, không nghĩ thu hoạch, không gấp gáp cầu lợi. Hành là chí thành khẩn thiết, ra sức mà làm. Học Phật tu hành có khó chăng? Hãy xem cách nghĩ, cách nhìn của ta như thế nào. Ta chân tâm tu hành thì không có. Cổ Đức nói rằng, học Phật không khó, mà khó ở sự phát tâm. Phát tâm chẳng khó, mà khó ở sự dõng mãnh. Dõng mãnh không khó, mà khó ở sự duy trì lâu. Lại nói rằng, không luận làm bất cứ công việc gì, lúc ban đầu chưa có gì thì chẳng chịu ra sức siêng năng, cho đến lâu ngày tình thế dời đổi, sinh tâm mệt mỏi, hoặc được chút ít lấy làm đủ, hoặc sợ khó mà dính nơi yên ổn. Việc đời như thế, học Phật cũng vậy. Niệm Phật tu hành nó liên hệ với cuộc sống ngày thường. Tu huệ, tu phước, chúng ta đã dụng công được bao nhiêu? Đức Phật A Di Đà hết thảy đều tỏ tường. Ngài có thể quyết định đến hay không để tiếp dẫn ta. Ta không nên ôm giữ tâm gặp may mắn. Niệm Phật tu hành mà chân tâm thành ý thì dẫu có cảm ứng cũng được, không cảm ứng cũng được, chỉ cần đầy đủ tín, nguyện, hạnh, tùy duyên mà qua ngày. Chỉ lo ra sức, không nghĩ thu hoạch, sống được yên ổn, tốt đẹp, tự tại, vui vẻ. Lúc mệnh chung sẽ biết được giờ chết, thần trí trong sáng, chánh niệm hiện tiền, tâm chẳng điên đảo. Đang ngồi hoặc đang đứng mà giảng sanh, tức là có cảm ứng rồi. Chỉ e rằng tính nguyện hạnh của ta không đầy đủ, lúc mệnh chung chẳng biết thời gian đến lúc nào, đau khổ vô cùng, thần trí hôn mê, tà niệm hiện tiền, tâm sinh điên đảo. Đức Phật A Di Đà không thể đến tiếp dẫn ta được. Trị danh niệm Phật thì chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, giàu có hay nghèo khổ, kẻ trí người ngu, mọi người đều có thể tu, nhà nông hay buôn bán, từ người trí thức, viên chức cho đến công nhân. Mỗi việc làm, mỗi nghề nghiệp mà không làm lỡ đi công việc tu trì. Việc tu hành thì người người đều có thể tu, việc niệm Phật thì người người đều có thể niệm. Giảng sanh thế giới cực lạc, phẩm vị cao hay thấp, tùy theo công phu tu hành sâu hay cạn. Cũng vậy, người niệm Phật tu hành giảng sanh thế giới cực lạc, chính phẩm hoa sen, vì sao chẳng muốn thượng phẩm ư? Người thượng phẩm thượng sanh, đến thế giới cực lạc, thấy Phật nghe Pháp. Người trung phẩm trung sanh, trải qua nửa tiểu kiếp mới được quả vị A-la-hán. Người hạ phẩm hạ sanh, ở trong hoa sen mãn 12 kiếp, hoa sen mới nở. Kính thưa quý bạn liên hữu gần xa, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, bậc thiện tri thức khó gặp. Nay quý bạn đã được thân người và có duyên xem đến quyển sách này, tức là đã gặp được pháp môn thành Phật thẳng tắc và viên đốn. Dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh gian nan nào, xin quý bạn nhận rõ duyên đời là khổ mộng mà hạ quyết tâm tu hành. Chắc chắn hoa sen báo trong ao thất bảo ở Tây Phương cực lạc sẽ nở thêm những hàng thượng thiện nhân, để có thêm những vị Phật tương lai đi hóa độ chúng sanh. Hồi hướng. Công đức hèn mọn nếu có được từ việc viết nên tập sách này, con nguyện trang nghiêm hồi hướng về cõi Tây Phương cực lạc, đồng thời nguyện hồi hướng cho tất cả các chúng sanh trong các pháp giới. Con đặc biệt hồi hướng cho tất cả các chư vị oan gia trái chủ cùng thân bằng quyến thuộc của con trong vô lượng kiếp đến nay. Nguyện mong cho tất cả được nương nơi công đức nhỏ mọn này mà sớm được giảng sanh Tây Phương cực lạc, chóng viên thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Trí Tuệ Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phật lịch năm 2555, ngày 20 tháng 4 năm 2011, Nguyễn Huy Khôi, pháp danh Tịnh Khôi. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net.